Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 516. Thăm dò vần một liền cặn bã đều không có còn lại. Tại kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt, ngoại trừ vừa bắt đầu Hắc Sơn lão yêu cái kia âm thanh kinh sợ bên ngoài, liền không còn gì khác. Toàn bộ ám Hắc Thành trực tiếp ầm vang yên diệt, bao quát bên trong vô số quỷ binh quỷ tướng cùng Hắc Sơn lão yêu, quỷ ti, triệu ti tam đại âm ti. Trần đế, âm tào chỗ sâu, Diêm La Vương, Thái Sơn Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương mấy người còn lại chính điện Diêm La cũng trong nháy mắt bị kinh động, thân ảnh to lớn pháp tướng đương nhiên âm tào chỗ sâu hiển hiện, có Diêm La trực tiếp hét lên kinh ngạc. Vù vù, hủy diệt ám Hắc Thành trên không, phá vỡ không gian bên trong, Trần Xuyên thân ảnh cũng theo đó chậm rãi xuất hiện, một thân mang tính tiêu chí áo trắng, vượt ngang hư không bình chướng, xuyên qua âm dương, tiến nhập âm tào. Cái này Trần Xuyên lần thứ nhất tiến nhập âm tào, lờ mờ, tĩnh mịch, toàn bộ thiên địa cũng là tối tăm mờ mịt. Cho người ta một loại cực lớn áp lực cảm giác, khó trách phần lớn quỷ đều phải tiến nhập dương gian mà không nguyện đợi tại âm tào. Dạng này hoàn cảnh, đổi thành hắn Trần Xuyên cũng không nguyện. Sở Giang Vương thân ảnh đi theo Trần Xuyên, phía sau cùng nhau bước vào âm tào, ngừng đầu ưỡn ngực, mang theo mấy phần ngạo nghễ nhìn xem âm tào chỗ sâu xuất hiện Thái Sơn Vương các chín cái âm ti, cực kỳ giống đem quân địch đưa vào thành tên khốn kiếp. Trần Xuyên ánh mắt cũng nhìn hướng Cửu Đại Diêm La, mở miệng nói: "Dương gian có dương gian quy củ, âm gian có âm gian pháp luật, âm dương từ trước đến nay có ngăn cách, chậm xem, như dương gian đế vương, cũng vốn không nên nhúng tay âm tào sự tình, nhưng âm dương viện trợ, nâng đỡ cộng sinh, nếu âm gian hỗn loạn, đương nhiên ảnh hưởng âm dương hòa hợp, từ đó, ảnh hưởng đến dương gian, đương nhiên phong đô đại đế phi thăng, âm gian đã dao động nhiều năm, nếu như là lại không thống trị, cứ như vậy mãi, chắc chắn ảnh hưởng toàn bộ thiên địa. Nghĩ đến phi thăng phong đô đại đế cũng tất nhiên không hy vọng nhìn thấy chính mình rời đi sau đó âm tào lại biến thành hôm nay bộ dáng. Trẫm đã là thiên địa chi chủ, nhận thiên địa chi ý, tự nhiên cũng có thủ hộ thiên địa, thống trị âm dương trách nhiệm. Hôm nay phong đô đại đế phi thăng, trẫm muốn thay mặt phong đô đại đế tạm trưởng âm tào, thống trị âm dương. Trẫm chấp trưởng âm tào sau đó, sẽ duy trì âm tào nguyên bản pháp luật. Thập điện Diêm La không thay đổi, phân trị âm tào, các ngươi ý như thế nào, có gì dị nghị không? Nếu có dị nghị đều có thể đưa ra. Trần Xuyên lại nói, một bộ rộng lượng khiêm tốn nghe ý kiến bộ dáng. Bất quá Cửu Đại Diêm La cũng không phải đồ đần, và lúc này ai có thể có ý kiến, ai dám có ý kiến, cho dù có ý kiến cũng không có khả năng thật ngốc cổ hồ nói ra, Hắc Sơn lão yêu, quỷ ti, triệu thị ba cái thi cốt cũng còn không có hẳn đâu. Chuyển Luân Vương nói, bệ hạ nhân đức thánh minh, tâm hệ thiên địa thương sinh, hôm nay làm chủ âm tào thống trị âm dương, quả thật tạo phúc thiên địa thương sinh tiến hành. Chúng ta Diêm La đương nhiên không dị nghị, toàn bằng bệ hạ phân công. Những người khác lập tức đi theo đồng nói. Toàn bằng bệ hạ phân công. Khi ngươi thực lực đầy đủ nghiền ép hết thảy thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, thế gian hết thảy sự tình đều lập tức trở thành đơn giản. Lại như trước mắt dạng này, sự thật chứng minh, vô luận là phàm nhân hay là quỷ thần, người yếu ớt hay là cường giả, đối mặt không thể đối kháng tồn tại lúc, đều tất nhiên tuân theo bản tâm. Trần Xuyên cũng ưa thích loại người này, thức thời. Tốt. Nếu như thế, cái kia từ nay về sau, địa phủ thống trị, tiếp tục từ các ngươi thập điện phủ Diêm La phân trị, các tỷ các chức, tam đại âm ti cũng trừ, náo động chi nguyên cũng coi là loại trừ. Hy vọng các ngươi đừng cho chậm thất vọng. Chúng thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, thống trị âm tào. Cửu Đại Diêm La lại lần nữa cùng kêu lên. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ chỉ cần đầu óc không rút, cũng chỉ có thể dạng này lựa chọn, mà lại từ trước mắt xem tới. Trần Xuyên tựa hồ cũng không tệ lắm, mặc dù vừa đến đã giết Hắc Sơn lão yêu, quỷ ti, triệu thị tam đại âm ti, nhưng tổng thể thoạt nhìn vẫn là một cái làm việc có nguyên tắc người, không có lạm sát kẻ vô tội, cũng không có tước đoạt bọn họ quyền lợi ý tứ. Đối bọn hắn mà nói, liền tương đương với trên đỉnh đầu có thêm một cái cấp trên, nhưng là tự thân chỉnh thể địa vị quyền lợi đều không thay đổi. Mặc dù không có người ưa thích trên đầu mình đè ép một người, nhưng là không thể tránh được thời điểm, không ngại đến chỗ tốt ngẫm lại. Trên đầu có thêm một cái cường đại cấp trên sau đó, nếu như sau này xuất ra cái gì sự tình thậm chí gặp đại địch mà nói, mình còn có cái núi dựa lớn không phải. Có câu nói là mọi thứ đều có hai mặt, không thể chỉ nhìn thấy xấu một mặt, còn có tốt một mặt cũng cần cân nhắc. Thuận lợi thu phục Cửu Đại Diêm La sau đó, tiếp sau đó sự tình Trần Xuyên liền không tiếp tục quản nhiều, mà là giao cho Sở Giang Vương đi cùng Cửu Đại Diêm La trò chuyện xử lý, lại phía sau, hắn chỉ cần quan sát kết quả là được rồi. Lại tại Ngân Xuyên chờ đợi 2 ngày, 18 tháng 10, Trần Xuyên mang theo người nhà cùng văn võ quần thần rời đi Ngân Xuyên rời đi Kinh Thành. Trên đường bỏ ra không sai biệt lắm 10 ngày thời gian. 28 tháng 10, đội ngũ tiến nhập Kinh Thành, cũng tiêu chí lấy Trần Xuyên Triệt để làm chủ đô thành, đế vào trung khu, Trần Quốc Triệt để vững chắc xuống, cùng lúc Trần Xuyên cũng nhiều hai cái tân xưng hô, xưng đế hoặc Thiên Khải Đại Đế. Làm chủ kinh thành ngày thứ hai, Trần Xuyên tổ chức lần thứ nhất tảo triều, đơn giản an bài tốt tiếp, sau đó thống trị công việc phương hướng bên ngoài, liền trực tiếp tuyên bố chính mình tiến nhập bế quan, hết thảy chính sự giao cho Gia Cát Du, Thượng Quan Kế hai vị thừa tướng an bài xử lý, trừ phi có chuyện quan trọng, nếu không không nên quấy nhiễu. Kỳ thực Trần Xuyên sớm liền muốn bế quan, thật tốt nghiên cứu một chút thần binh, bất quá trước đó trở ngại đăng cơ, rời đô các loại công việc vô pháp thoái thác, bây giờ hết thảy ổn định lại, Trần Xuyên đương nhiên sẽ không lại trì hoãn, muốn triệt để thật tốt nghiên cứu một chút thần binh, đặc biệt là muốn nhìn một chút có thể hay không từ đó thấy được một ít ngày xưa những cái kia chứng đạo người tin tức, đặc biệt là liên quan tới chứng đạo người phi thăng. Dựa theo thế giới này đối với những cái kia chứng đạo người hướng đi hết thảy ghi chép cùng lưu truyền, cơ bản kết quả cũng là một cái, đó chính là phi thăng. Toàn bộ chứng đạo người tại chứng đạo sau đó, cơ hồ cũng sẽ không ở cái thế giới này lưu lại bao lâu, liền sẽ phi thăng rời đi. Dùng cái này đến xem, chứng đạo người tại chứng đạo sau đó liền phi thăng rời đi thế giới này khẳng định là không tranh sự thật. Bất quá Trần Xuyên muốn biết là, những cái kia chứng đạo người phi thăng rời đi thế giới này sau đó, là giống như truyền thống trên ý nghĩa phổ biến cho rằng dạng kia phi thăng tới cao cấp hơn như tiên giới loại hình đẳng cấp cao thế giới, hay là chỉ là đơn thuần rời đi thế giới này, tiến vào vũ trụ tinh không ngao du, vượt ngang vũ trụ tinh không đi tìm càng rộng lớn hơn thế giới. Là một cái người xuyên qua, có ở kiếp trước đối vũ trụ tinh không nhận biết, không chút khách khí nói, đối với vũ trụ tinh không nhận biết, Trần Xuyên chỉ sợ so thế giới này bất luận kẻ nào đều phải toàn diện. Phi thường rõ ràng thế giới bên ngoài vũ trụ mênh mông, nói không chừng bọn họ bây giờ thế giới này cũng liền giống như là ở kiếp trước chính mình chỗ đứng địa cầu một dạng, chỉ là trong vũ trụ mịt mờ một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Còn có, những cái kia chứng đạo người chứng đạo sau đó, vì cái gì nhất định phải phi thăng rời đi, chẳng lẽ liền không có một cái nào muốn ở cái thế giới này lưu lại? Hay là nói, chứng đạo sau đó, liền không thể không rời đi thế giới này? Đối với chứng đạo sau đó phi thăng, cùng với những cái kia chứng đạo người rời đi nguyên nhân cùng rời đi sau đó chỗ, Trần Xuyên đều muốn tìm tòi nghiên cứu. Một ngày sau, hải ngoại, cách xa Thần Châu hơn vạn dặm một chỗ không người hải vực bên trong, Trần Xuyên đứng thẳng một chỗ hoang đảo trong đảo trên đỉnh núi, lấy ra lần trước bị chính mình trấn áp phong ấn Thiên Lang Đao, Phục Ma Sử, Phong Thiên Ấn, Càn Khôn Bát, Tịnh Thế Thần Liên các ngũ đại thần binh, ngoài ra còn có Ma Kiếm cùng Thiếu Thương Kiếm hai đại thần binh. Thiên Lang Đao, Phục Ma Sử, Phong Thiên Ấn, Càn Khôn Bát, Tịnh Thế Thần Liên ngũ đại thần binh vẫn còn băng phong trạng thái, bị Trần Xuyên thái âm đại đạo lực lượng trấn áp. Trần Xuyên nhìn thoáng qua bị phong ấn lấy ngũ đại thần binh, cuối cùng lại nhìn một chút xem Ma Kiếm cùng Thiếu Thương Kiếm, suy nghĩ một chút, vẫn là trước thao Thiếu Thương Kiếm tới tay. Hắn bây giờ nếu là nghiên cứu, yêu cầu là thần binh phối hợp phương diện, không hề nghi ngờ, đã triệt để tán thành hắn Thiếu Thương Kiếm là lựa chọn tốt nhất. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngày xưa Thiếu Thương Đại Đế chứng đạo cùng với phi thăng hình tượng. Trần Xuyên mở miệng, một đạo ý niệm cho Thiếu Thương Kiếm chuyển lại đi qua, ý định xem trước một chút ngày xưa Thiếu Thương Đại Đế chứng đạo cùng với cuối cùng phi thăng rời đi hình tượng. Cái trước có thể trợ ở hắn sơ bộ phân tích giải chứng đạo người thực lực, cái sau có trợ giúp hắn quan sát chứng đạo người sau khi phi thăng chỗ rời đi chỗ mà Thiếu Thương Kiếm xem như ngày xưa Thiếu Thương Đại Đế chứng đạo thần binh, bản mệnh chi kiếm. Tự nhiên không có khả năng không có những hình ảnh này ký ức. Chỉ cần đem ký ức hình tượng cùng hưởng ra tới là được, cái này, đối với bọn họ tầng thứ này, tồn tại mà nói, không phải